Chương 3156, Yên lặng. Kết giới sơn đại chiến, phương thần nhất chiến kinh thiên xuống. Giết tới sở hữu giới chủ sợ hãi, bọn hắn điên cuồng chạy trốn, nghe được thiên tâm giới chủ danh tự, cũng cảm giác vô cùng hoảng sợ. Ngoại trừ ngũ đại cường giả đỉnh cao bên ngoài, ai cũng không biết kết giới sơn bên trên, đến cùng bạo phát cái gì trình độ chiến đấu. Thi ma tộc phải trả cái giá nặng nề, lẫn vào kết giới bên trong, muốn lừa giết nhân tộc thiên kiêu giới chủ. Nhưng mà đến cuối cùng lại bị phương thần trời xui đất khiến phía dưới, toàn bộ tiêu diệt. Chỉ sợ, bọn hắn nằm mơ QNZ không nghĩ tới, bọn hắn một mực trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ mục tiêu, vũ vực dần dần phong phú, đã phát triển đến bực này nghịch thiên tình trạng. Chỉ tiếc, kết giới cùng ngoại giới ngăn cách, tin tức căn bản là không có cách truyền đi. Dù là thi ma tộc cuối cùng sẽ biết chuyện này, đó cũng là sau đó. Bây giờ phương thần, trải qua một trận sau đại chiến, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Bị hắn cứu mấy cái vẫn là cường giả, vì biểu đạt đối với hắn lòng cảm kích, tự thân vì hắn hộ pháp, để hắn cảm ngộ kết giới sơn bên trên khác biệt. Kết giới sơn, 10 phần chật vật, trên đỉnh núi, một vùng phế tích. Tại kia phế tích phía trên, phương thần ngồi xếp bằng, bao quanh lấy lực lượng cường đại, làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn, dị thương lấp lánh, phảng phất muốn thoát thể mà ra đồng dạng. Lúc này phương thần, nhắm mắt lại, toàn thân toàn ý cảm nộ kết giới sơn bên trên áo nghĩa. Mấy cái lao đầu cùng nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt rơi vào phương thần trên thân. Mỗi khi nhìn thấy phương thần, bọn hắn tựu một trận thổn thức, cảm thán không thôi. Kẻ này tiềm lực, quá mức yêu nghiệt. Đúng vậy à, đáng tiếc hắn sinh ở mạt pháp thời đại, nếu là cùng chúng ta cùng một thời đại, nhất định có thể trở thành nắm giữ cấp cường giả. Cho dù là tại mạt pháp thời đại, đều có thể dùng tuổi tác như vậy trở thành siêu phàm giới chủ, chỉ là cái này một hạng ghi chép, cũng đủ để khoáng cổ thước kim. Nếu là sinh ở cường giả xuất hiện lớp lớp thượng cổ thời đại, ta thậm chí cảm giác, hắn vô cùng có khả năng vấn đỉnh liền nắm giữ đều không thể chạm đến trình độ. Mấy cái lao đầu, đối phương thần khen không dứt miệng. Chỉ vì, phương thần tiềm lực, thật sự là quá mức yêu nghiệt. Cái này mấy ngày ở chung về sau, bọn hắn càng phát cảm giác, phương thần thành tựu tương lai, tất nhiên sẽ rất cao. Siêu phàm giới chủ, đế cảnh nhục thân, kiếm đạo vô song, nguyên thần từ lâu đạt đến hoàng cấp đỉnh phong cấp độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đế cảnh, ta thực sự nghĩ không ra, mặt pháp thời đại còn có so với hắn càng thêm yêu nghiệt thiên tài sao ở trước mặt hắn, ai dám tự xưng là thiên tài ngoại giới những cái được gọi là thiên tài, ở trước mặt hắn, chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Mấy người đối phương thần đánh giá rất cao, bọn hắn thậm chí cho rằng, nói phương thần là từ xưa đến nay tối cường thiên tiêu, cũng bất quá quá đáng. Dạng này hoàn mỹ nhân tộc sanh tuấn, thật hy vọng nở dê hắn có thể cảm ngộ kết giới sơn ảo diệu. Áo xám lao giả, ánh mắt phức tạp nhìn xem phương thần. Ông đột nhiên, phương thần trên thân, hình kiếm phủ văn nhanh chóng ngưng tụ thành một bộ áo giáp, đem phương thần thân thể, hoàn toàn bao khỏa. Đông đông đông trong hư không, trong lúc đó hiện ra vô số kiếm quang, điên cuồng đâm về áo giáp. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. Chỉ bất quá, mặc cho kiếm quang như thế nào công kích, áo giáp không thể phá vỡ. Giang giác làm những cái kia kiếm quang, toàn bộ vỡ vụn tại áo giáp phía dưới thời điểm, phương thần đống nhiên mở mắt. Hô hắn trong miệng, phun ra một ngụm chọc khí, khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Không nghĩ tới, ở trong môi trường này, thế mà ngộ ra được vô địch kiếm thuật chiêu thứ 8. Vô địch kiếm thuật, thoát thai từ vô địch kiếm đạo. Mà vô địch kiếm đạo, chính là phương thần kết hợp tự thân đối võ đạo cảm ngộ, tự sáng tạo kiếm đạo. Trước đó, phương thần sáng chế ra 7 chiêu, mà, hắn lại tại cảm ngộ kết giới sơn huyền ảo quá trình bên trong, ngộ ra được chiêu thứ 8. Cái này chiêu thứ 8, tự gọi là đoạn tinh một kiếm đi. Đoạn tinh một kiếm, linh cảm bắt nguồn từ tinh nhận kiếm. Tại kim sắc trong sơn quốc đối kháng thi ma tộc tà ma thời điểm, tinh nhận kiếm đứt gãy. Phương thần vì kỷ niệm tinh nhận kiếm đi theo chính mình chinh chiến cả đời, cho nên lấy dạng này một cái tên. Tìm một cơ hội, đem tinh nhận kiếm chế tạo lần nữa. Phương thần lẩm bẩm nói. Thuần huyết đại bằng điểu hoàn toàn tán loạn trước đó, tặng cho chính mình một viên lưu ly kim thạch. Lưu ly kim thạch bên trong, chẳng những ẩn chứa đại bàng thân pháp, vẫn là tuyệt hảo vật liệu luyện khí. Nếu đem chi dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong, vô cùng có khả năng để hắn bước vào đế cảnh. Thế nào mấy cái lao đầu nhìn chằm chằm phương thần, tò mò hỏi. Phương thần nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, ta mơ hồ có thể cảm giác được, Kết giới sơn bên trên, tựa hồ có không giống khí tức, nhưng mỗi khi ta muốn bắt dư thời điểm, liền không thể nào ra tay. Lúc nói chuyện, Phương Thần trong lòng, có một loại cảm giác bất lực. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến, dù sao có nhiều thời gian. Mấy cái lao đầu vừa cười vừa nói. Phương Thần gật đầu, chuẩn bị tiếp tục tham ngộ. Bất quá, đúng lúc này, trong đó một cái di sắc áo bào lao đầu, mở miệng dò hỏi, ta xem ngươi kiếm đạo vô song, vì sao không thấy binh khí của ngươi thân là kiếm tu, trường kiếm chưa từng rời khỏi người. Nhưng là, Phương Thần lúc trước chiến đấu bên trong, cũng chỉ là dùng chỉ thay kiếm, cũng không có lấy ra trường kiếm, cái này khiến di sắc áo bào lao đầu, rất là kinh ngạc. Ta khi còn sống chính là một vị đế cảnh luyện khí sư, nếu ngươi không có tiện tay binh khí, ta có thể giúp ngươi luyện chế một thanh. Nghe vậy, Phương Thần rất là kinh ngạc. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy vị này di sắc áo bào lao đầu, trong mơ hồ cảm giác trên người của người này, lưu chuyển lên một sợi luyện khí khí tức. Đương nhiên, nếu là không cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách phát hiện. Không nghĩ tới tiền bối lại là một vị đế cảnh luyện khí sư, thất lễ. Phương Thần ôm quyền nói, di sắc áo bào lao đầu phất tay, đế cảnh luyện khí sư lại như thế nào, kết quả là chung quy là một cụ đất vàng. Mấy người khác, sắc mặt cũng là mờ đi, nhao nhao lắc đầu thở dài. Đúng vậy a, bọn hắn khi còn sống, cỡ nào phong quang, nhận hết thế nhân tôn sùng. Nhưng mà, vẫn như cũ ngăn cản không nổi tuế nguyệt xâm nhập, vẫn như cũ sẽ chết. Chẳng lẽ, chỉ có nắm giữ mới có thể vĩnh sinh bất tử sao? Phương Thần hỏi. Mấy cái lao đầu lắc đầu, trên đời nào có cái gì cái gọi là trường sinh bất tử, ngươi biết, chẳng qua là tương đối mà thôi, cũng không phải là tuyệt đối. Bọn hắn nói bóng gió chính là, cho dù là nắm giữ, cũng sẽ có vẫn lạc kia một ngày, chỉ là tương đối võ giả tới nói, tuổi thọ vô hạn trưởng mà thôi. Phương Thần nội tâm, nhận lấy đả kích cường liệt. Đan vo đạo một đường, ngoại trừ bảo vệ mình người nhà bên ngoài, không phải liền là truy cầu trường sinh bất tử chi cảnh sao? Thế nhưng là, liền nắm giữ đều không thể làm đến chân chính vĩnh sinh bất tử, vậy bọn hắn tu hành, có ý nghĩa gì? Tựa hồ cảm thấy Phương Thần tâm tình chập chờn. Di sắc áo bào lao giả nói, kỳ thật, có một số việc, chờ đứng tại nhất định độ cao, mới có thể có chỗ nhận biết, nắm giữ không cách nào làm đến trường sinh bất tử, QNZ không nhất định liền trực tiếp phủ định. Trường sinh bất tử. Có lẽ, tại nắm giữ phía trên, còn có tầng thứ cao hơn cường giả. Thế giới này, khó bề phân biệt, chúng ta có khả năng làm liền là chân quý trước mắt. Tiềm lực của ngươi rất mạnh, tương lai có cơ hội vấn đỉnh nắm giữ. Nếu muốn truy tìm trường sinh bất tử chi huyền bí, đến lúc đó dòm ngó liền biết. Đang khi nói chuyện, di sắc áo bào lão đầu nhẹ nhàng đập thoáng cái Phương Thần bả vai. Lúc này, ngươi cần chính là không ngừng phong phú chính mình, tăng lên chính mình, mà không phải mơ tưởng xa vời. Ngươi muốn cái gì dạng binh khí, có thể đem điều kiện nói cho ta tới giúp ngươi luyện chế. Bất quá, ta dù sao cũng là vẫn là người, sở dĩ không có khả năng luyện chế ra đế cảnh binh khí đến. Nhiều nhất, cũng chính là nửa bước đế cảnh đi. Thật lâu. Phương Thần theo trong trầm mặc lấy lại tinh thần, hắn đem đứt gãy tinh nhận kiếm lấy ra. Tiền bối, vạn bối binh khí, đang đối kháng với thi ma tộc tà ma thời điểm, vô ý đứt gãy, không biết tiền bối pha y chăng khả năng giúp đỡ vạn bối khôi phục. Dù sao, tinh nhận kiếm là tại hắn khi y hế u ở tờ, theo hắn chinh chiến thiên hạ binh khí, hắn đem coi như chiến đấu đồng bạn, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nửa bước đế cảnh hoàn toàn không có vấn đề. Di sắc áo bào lão giả chỉ là nhìn thoáng qua, liền đã xác định tinh nhận kiếm đẳng cấp. Đúng rồi, Phương Thần đem tinh nhận kiếm đưa cho di sắc áo bào lão giả, sau đó lấy ra lưu ly kim thạch. Đây là lưu ly kim thạch, mấy cái lao đầu thấy thế, nghẹn ngào kêu to. Toàn tức, bọn hắn đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên, lợi hại, thật sự là quá lợi hại, thế mà liền lưu ly kim thạch đều có thể lấy tới. Ha ha ha. Có cái này lưu ly kim thạch, ta có năm thành nắm chắc, đem luyện chế thành đế cảnh binh khí. Đối với đế cảnh binh khí mà nói, năm thành nắm chắc, đã rất cao. Đổi lại luyện khí sư, căn bản làm không được. Vậy liền đa tạ tiền bối.